Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sự việc được lan truyền trong giới du học là do Giang Nhược Kiều thúc đẩy buổi sáng vừa ngủ dậy. Giang Nhược Kiều còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ giấc mơ thì người cô tìm lúc trước đã gửi tin nhắn tới. Đầu năm nay, những ngành nghề kiếm tiền xuất hiện ngày càng nhiều. Rất nhiều người thu thập một vài thông tin nhất định để bán lấy tiền. Chẳng hạn như thám tử tư, hoặc là paparazzi. Cũng có một số người chỉ đứng sau hậu trường, nhưng hầu hết những bài đăng hot thu hút sự chú ý của các blogger đều đến từ những người này. Thân phận cậu ấm nhà giàu của Trần Uyên đúng là một ưu thế trời cho. Nhưng Giang Nhược Kiều tự mình vận hành nên có được lượng fan như ngày hôm nay là, thế nên cô hiểu biết hơn Trần Uyên ở mọi khía cạnh. Trước khi xác định được ai là người bôi đen mình trong nguyên tác, cô đã cho người đi thăm dò rõ ràng chuyện của Trần Uyên. Trong đó có bạn gái của Trần Uyên. Sau khi Giang Nhược Kiều biết Trần Uyên về nước, cô phát hiện dòng thời gian bị xáo trộn nên thuê người theo dõi Trần Uyên. Quả nhiên chụp được rất nhiều ảnh của anh ta và Lâm Khả Tinh. Giang Nhược Kiều tin chắc Lâm Khả Tinh không biết Trần Uyên có bạn gái, hay đúng hơn là cô ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của người khác. Cô ta chỉ quan tâm đến chuyện của Tưởng Diên. Mà hiển nhiên bà Lâm cũng không muốn Lâm Khả Tinh biết chuyện của mẹ Tưởng, còn Tưởng Diên lại đang xa lánh cô ta. Thế nên hiện giờ Lâm Khả Tinh vô cùng cô đơn, Trần Uyên xuất hiện giống như một tia sáng chiếu vào cuộc đời của cô ta vậy. Còn cô ta không quan tâm tia sáng này có phải của người khác hay không. Có những bức ảnh này, chỉ cần tìm một người tung lên đúng lúc, sau đó lại tìm thêm một người dẫn dắt dư luận. Trong nguyên tác, Trần Uyên đã làm chuyện này với nữ phụ. Chẳng qua anh ta lại làm thêm một lần nữa ở ngoài đời mà thôi. Quả nhiên, hành động của Trần Uyên đã truyền đến tai người ba cặn bã và mẹ kế của anh ta. Ba Trần cũng không có cảm giác gì, dù sao hầu hết đàn ông đều rất đồng tình với hành vi bắt cá hai tay. Nhưng mẹ kế của Trần Uyên lại không nghĩ như vậy, bà ta cho rằng Trần Uyên muốn thuận lợi mọi bề, tìm Bạch Phú Mỹ. Ở nước ngoài chưa đủ, còn muốn về nước tìm cô chủ của Lâm Thị. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Bạch Phú Mỹ là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại giàu có và tài giỏi. Ý định ban đầu của Trần Uyên chỉ là quan tâm ân cần, nhưng mẹ kế lại quy tất cả những điều này thành một âm mưu. Nói trắng ra thì giới quyền quý chính là một cuộc tranh đấu. Không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Tóm lại, cuộc sống sau này của Trần Uyên sẽ không còn nhàn rỗi đến mức có thể quan tâm tới chuyện của người khác. Còn về Lâm Khả Tinh, hiện giờ người xung quanh luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt dè chừng. Khi đi học, các bạn cùng lớp cũng nhìn cô ta rồi khẽ xì xào bàn tán khiến cô ta luôn cảm thấy mình bị bọn họ chửi rủa và khinh thường. Ngoài ra, thường xuyên có người dùng những từ ngữ bẩn thỉu để chửi cô ta trên tài khoản mạng xã hội. Lâm Khả Tinh không thể chịu đựng được nữa. Giang Nhược Kiều vừa đánh răng vừa xem tin tức mới nhất trên điện thoại. Cô không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn vì mình đã mơ thấy những giấc mộng kia. Nếu không phải biết trước còn có một Trần Uyên, e là cô cũng khó mà đề phòng, chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là cô đã hoàn toàn thoát khỏi mấy chuyện đúng sai của những người này. Giang Nhược Kiều rửa mặt rồi đi xuống lầu như mọi ngày. Lục Dĩ Thành đã mang bữa sáng đứng chờ dưới lầu ký túc xá. Hiện giờ quần chúng ăn dưa đã không còn kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Dĩ Thành nữa. Nếu hôm nào người này không tới mới có thể khiến bọn họ chú ý, tự nhiên đi nhà trẻ rồi à? Sở dĩ Giang Nhược Kiều hỏi như vậy là vì Lục Dĩ Thành tới muộn hơn nửa tiếng so với bình thường. Trước kia Lục Dĩ Thành luôn tới đưa bữa sáng cho cô trước, sau đó mới vội vàng quay về khu nhà đưa Lục Tư Nhiên đi học. Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ lắc đầu, thằng bé không chịu dậy, bây giờ vẫn đang nằm trên giường. Giang Nhược Kiều kinh ngạc, Lục Dĩ Thành nói, hôm nay đột nhiên nằm ì trên giường, còn cáu kỉnh với tôi, nói không muốn đi nhà trẻ. Tôi khuyên thằng bé mãi, thậm chí còn lôi cả chuyện trước kia ông nội mạo hiểm gió tuyết mà băng qua mấy dặm đường núi để tới trường ra nói, nhưng thằng bé vẫn không nghe, còn lừa tôi là bị đau bụng nên không đi được. Giang Nhược Kiều không nén được cười, nhưng hôm nay đúng là hơi lạnh thật, đừng nói là Lục Tư Nhiên. Ngay cả cô cũng không muốn dậy sớm để lấy bữa sáng. Lục Dĩ Thành thở dài một hơi, vẻ mặt hơi chán nản. Thế nên tôi đành thỏa hiệp, xin thầy Hùng nghỉ một ngày rồi. Giang Nhược Kiều, lúc này cô thật sự ngạc nhiên, Tôi nghĩ người làm chuyện này sẽ là tôi cơ đấy. Cô hoàn toàn không ngờ lại là Lục Dĩ Thành. Cô luôn cảm thấy Lục Dĩ Thành sẽ là một người ba nghiêm khắc với những vấn đề có tính nguyên tắc nhất định như thế này. Bây giờ Lục Dĩ Thành nhớ lại là cảm thấy hối hận. Tôi không nên thỏa hiệp. Quả nhiên ý chí của anh vẫn không đủ kiên định. Sao anh có thể đồng ý cho thằng bé nghỉ học cơ chứ? Giang Nhược Kiều cũng hơi lo lắng. Có khi nào ngày mai thằng bé cũng không muốn đi học không? Lục Dĩ Thành nặng nề gật đầu. Rất có thể, Giang Nhược Kiều suy nghĩ một chút. Sáng nay tôi không có tiết, còn cậu thì sao? Lục Dĩ Thành, tôi cũng không, nhưng tôi định đến thư viện ôn tập. Giang Nhược Kiều ừ một tiếng. Cậu gọi điện thoại cho thầy Hùng, nói chúng ta chỉ xin nghỉ một tiếng, lát nữa sẽ tự đưa Tư Nghiên tới nhà trẻ. Cô dừng lại một chút, chuyện này không thể dung túng. Lục Dĩ Thành đồng cảm sâu sắc. Được, cậu chờ một lát, tôi lên đưa bữa sáng cho ba cô nàng kia rồi đi gọi thằng bé dậy với cậu. Sau khi Giang Nhược Kiều dùng tốc độ nhanh nhất đi đưa bữa sáng rồi xuống lầu, cô đi theo Lục Dĩ Thành ra khỏi trường học. Sắc mặt hai người đều nghiêm túc như nhau. Các bạn học có ý định trêu chọc bọn họ cũng tự giác tránh đường, không gọi bọn họ lại. Dù sao hai người này mang lại cho họ cảm giác nghiêm trang như thể muốn đi cứu vớt thế giới vậy. Lúc hai người đến nhà trọ, Lục Tư Nghiên mặc đồ ngủ đang ôm chăn ngồi xem tivi trên ghế sofa. Thằng nhóc này rất biết hưởng thụ, trên bàn trà có sữa, tay ôm hộp bánh ăn bánh quy, trên tivi đang chiếu phim hoạt hình. Lục Tư Nghiên thấy ba mẹ đều tới, cậu bé quả quyết đậy nắp hộp bánh quy lại, sau đó ôm bụng rồi bắt đầu rên rỉ. Tiếp đó, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều thay phiên nhau ra trận, hết đe dọa lại dụ dỗ, nói đến khô cả miệng. Cuối cùng Giang Nhược Kiều mất kiên nhẫn trước, nghiêm mặt gọi tên cậu nhóc. Lục Tư Nghiên, Lục Tư Nghiên thấy mẹ có dấu hiệu tức giận thì bụng cũng không đau nữa, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đi được chưa? Cậu nhóc vừa nhanh nhẹn đứng dậy đi thay quần áo, vừa tủi thân nói. Ba cũng thật là, sao lại đi tìm mẹ chứ? Loại chuyện này có đến mức phải quấy rầy đến mẹ không? Ba cũng vậy, chẳng biết châm trước gì hết. Nghỉ học một ngày thì có làm sao? Buổi tối còn không cần phải làm bài thủ công. Lục Tư Nghiên nhỏ giọng khinh bỉ Lục Dĩ Thành. Ba là đồ mách lẻo. Lục Dĩ Thành, Lục Tư Nghiên nói, ba phản bội con một lần, sau này con cũng sẽ phản bội ba một lần. Sau này có gì xinh đẹp xin ba số WeChat, con nhất định sẽ nói cho mẹ biết. Con còn muốn nói cho mẹ biết, chị gái xinh đẹp trên lầu bắt chuyện với ba trong thang máy. Còn cả bà Vương cho con ăn bánh bao thịt cũng nói muốn giới thiệu bạn gái cho ba. Con sẽ nói ra hết những chuyện này, dù hôm nay không nói thì ngày mai cũng sẽ nói thôi. Lục Dĩ Thành, sau khi tan học, ba dẫn con đi ăn KFC. Ngón tay bụ bẫm của Lục Tư Nghiên làm động tác kéo khóa ở bên miệng. Ok, Thành Giao, tạm thời con không nói nữa. Cuối cùng, trong cơn gió lạnh, cậu nhóc Lục Tư Nghiên đeo cặp sách nhỏ. Lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Giang Nhược Kiều trước cửa nhà trẻ rồi cúi đầu đi vào. Cuối cùng Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi về phía đường lớn. Lúc này ở cổng trường không có nhiều xe như ngày thường. Trên con đường nhỏ phủ đầy lá phong và lá cây bạch quả, trông rất thơ mộng. Giang Nhược Kiều chợt nhớ tới giấc mơ kia, bèn dùng giọng điệu tùy ý hỏi. Lục Dĩ Thành, có phải trong nhà cậu có xe lăn không? Lục Dĩ Thành nghi hoặc nhìn cô, lắc đầu. Không có, sao vậy, trong nhà cậu có người cần xe lăn à? Giang Nhược Kiều bật cười, tiếng cười trong trẻo của cô truyền vào màng nhĩ của anh. Lục Dĩ Thành vừa kinh ngạc, vừa có chút ngại ngùng. Anh không biết tại sao cô lại cười thoải mái như vậy. Dường như mỗi khi đối mặt với cô, anh luôn cực kỳ chậm chạp. Không rõ cô cười cái gì, nhưng sẽ cười theo cô. Giang, cuối cùng anh cũng mở miệng. Giang Nhược Kiều, cậu cười cái gì? Không cười gì hết, Giang Nhược Kiều vẫn cong mày, chỉ là nghĩ tới một chuyện rất tốt. Lục Dĩ Thành cũng không hỏi cô là chuyện gì. Đương nhiên anh sẽ không biết, lúc này trái tim của Giang Nhược Kiều giống như một chiếc bình chứa đầy nước ấm. Thậm chí cô còn hơi hâm mộ với cô, trong giấc mơ, chỉ là lòng thầm nảy sinh đôi chút hâm mộ, cô lại nghiêng đầu nhìn về phía Lục Dĩ Thành. Ừ, cũng không hâm mộ lắm, cô, kia có một. Lục Dĩ Thành, mà hiện giờ bên cạnh cô, cũng có một Lục Dĩ Thành. Tính cách Lục Dĩ Thành rất nghiêm cẩn, anh chờ cô cười đủ rồi lại nói tiếp. Là ai cần xe lăn à? Anh ngừng lại một chút. Là bà ngoại à? Lúc trước bà nội tôi bị bệnh, tôi có tham gia vào nhóm bệnh nhân cùng phòng. Trong đó có mấy người đã mua xe lăn, hay là tôi hỏi bọn họ một chút xem loại xe lăn nào tốt nhé? Giang Nhược Kiều không trả lời câu hỏi này ngay mà nói. Lục Dĩ Thành, cậu là một người tốt, anh là một người siêu siêu tốt. Chỉ cần có ai thấy được và hiểu được cái tốt của anh, chắc chắn người đó sẽ không muốn bỏ lỡ anh. Lục Dĩ Thành sửng sốt, chờ đợi câu tiếp theo của cô, nhưng cô lại không nói thêm gì nữa. Tại sao đột nhiên cô lại nói anh là người tốt nhỉ? Mang theo nghi vấn này, lúc ngồi trong thư viện, Lục Dĩ Thành không tài nào tiếp thu được những nội dung trong sách. Anh không hiểu Giang Nhược Kiều có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề này luẩn quẩn trong lòng khiến anh không thể tĩnh tâm học tập được. Cuối cùng anh đành phải lấy điện thoại ra, do dự một lúc lâu rồi hỏi bạn bè. Đột nhiên có người nói cậu là một người tốt, điều này có nghĩa là gì? Bạn bè trả lời tin nhắn, tít, phát thẻ người tốt. Lục Dĩ Thành, bạn bè, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta không thích hợp. Nhưng em đã có người thích rồi, xin lỗi. Lục Dĩ Thành khóa màn hình điện thoại. Anh cảm thấy không phải ý này, chắc là không phải ý này đâu, nhất định không phải ý này. Anh vô thức viết một chữ Giang lên giấy nháp. Do ảnh hưởng của khí lạnh, năm nay trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh đến sớm hơn năm ngoái một chút. Thường thì trận tuyết đầu mùa luôn là lúc Giang Nhược Kiều bận rộn nhất. Bắc Kinh có rất nhiều nhà cửa kiểu cũ, sau khi tuyết rơi mới thật sự là một vẻ đẹp không sao tả xiết, che lấp tất cả những dấu vết của hiện đại hóa. Mỗi năm vào thời điểm này, người trong vườn rất đông, mà nhiệm vụ quay phim của Giang Nhược Kiều cũng rất nặng nề. Thế nên khi tuyết rơi, mọi người trong vòng bạn bè đều ngạc nhiên vui mừng, chỉ có Giang Nhược Kiều rời giường với sắc mặt nặng nề như sắp phải ra chiến trường. Ngày tuyết rất dễ chụp được ảnh thoát vòng, nhưng thật sự rất lạnh và mệt, ý là trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của người khác. Cũng may đây là lần quay chụp cuối cùng, hợp đồng đã sắp hết hạn. Sau khi Giang Nhược Kiều vào vườn, cô bày kiểu chụp một tấm ảnh tự sướng rồi đăng lên vòng bạn bè, hơn nữa còn kèm định vị. Đã sắp kết thúc một cuộc hành trình rồi, nhưng cũng là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Giang Nhược Kiều sắp bị lạnh cóng, anh phòng nhiếp ảnh gia vẫn chưa hài lòng lắm. Dù sao mọi người đều biết đây là lần quay chụp cuối cùng của Giang Nhược Kiều, thế nên ai cũng hy vọng có thể chụp được một bộ ảnh khiến nhiều người chú ý. Cùng lúc đó, Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nhiên ra ngoài mua thức ăn. Vừa lúc đi ngang qua chỗ này, anh nghĩ một chút rồi dẫn Lục Tư Nhiên xuống xe. Ở Bắc Kinh nhiều năm, nhưng không phải điểm tham quan nào Lục Dĩ Thành cũng từng đi qua. Anh không có nhiều thời gian dành như vậy, thế mà hôm nay lại rất có hứng thú dẫn Lục Tư Nhiên đi dạo vườn. Tuyết vẫn đang rơi, người trên đường cũng không ít, có rất nhiều người đang di chuyển về phía vườn. Trẻ em giống như không biết lạnh và nóng vậy, thỉnh thoảng Lục Tư Nhiên còn ngồi xổm xuống nặn cầu tuyết để ném Lục Dĩ Thành. Bàn tay bụ bẫm lạnh đến đỏ bừng cũng không kêu lạnh. Trong vườn có rất nhiều khách du lịch, hơn nữa rất nhiều người còn mặc hán phục. Trong nháy mắt, Lục Dĩ Thành cho rằng mình đã quay về thời cổ đại. Trong bầu không khí rộn ràng tấp nập, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Giang Nhược Kiều trên một cây cầu. Nơi đó không có ai, Giang Nhược Kiều khoác áo choàng đỏ. Trời đất là một khoảng tuyết trắng mênh mông, mà áo choàng trên người cô lại là màu đỏ rực rỡ nên cực kỳ dễ thấy. Tuyết vẫn còn rơi, cô ngửa đầu, có bông tuyết đậu xuống khuôn mặt trắng nõn của cô. Lục Dĩ Thành nhìn tới ngẩn ngơ, hoàn toàn quên mất Lục Tư Nhiên bên cạnh, cũng quên luôn tất cả mọi người trong vườn. Dường như Giang Nhược Kiều cảm nhận được gì đó nên lơ đãng nhìn về phía anh, hai người cách trời tuyết mà nhìn nhau từ xa. Lục Dĩ Thành không chắc Giang Nhược Kiều có nhìn thấy mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhược Kiều cũng thế, không chắc Lục Dĩ Thành đã nhìn thấy cô. Mặc dù vậy, cô vẫn kìm lòng không đậu mà mỉm cười với anh. Anh phòng bấm chụp liên tục vài tấm ảnh, tốc độ điều chỉnh độ sáng càng nhanh hơn. Bắt được ý cười và vui mừng trong mắt Giang Nhược Kiều. Anh phòng cúi đầu nhìn ảnh trong camera, vừa nhìn vừa kêu rên. Mẹ nó, đẹp ngây người, cuối cùng anh ta cũng chụp được tấm đẹp nhất hôm nay. Anh ta dám lấy số tóc ít ỏi trên đầu mình ra cam đoan, bức ảnh này sẽ là dấu chấm hoàn mỹ nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của Tiểu Kiều. Cách chương.